Ánh mắt Phiêu hốt lóe lên, thỉnh thoảng chột dạ nhìn về phía nam nhân, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, đang thẳng lưng ngồi tại vị trí bị cáo. Lúc quan tòa liên tiếp đặt câu hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net